Thần cấp đặc công hệ thống, chương 208, trò hay trình diễn, góc truyện audio.com, Lạc Băng Nhan câu nói này tựa như là một viên đá rơi tiến vào bình tĩnh mặt hồ, mặc dù tạo nên từng cơn sóng gợn nhưng lại không cách nào nhấc lên sóng gió. Lạc Quân đám người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cùng nhau bất đắc dĩ cười khổ. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Băng Nhan chỉ là tại làm vô dụng dẫy dụa thôi, vô luận nàng như thế nào phản đối, chỉ cần Phương Hán Sinh hạ quyết tâm để hai đại tập đoàn sát nhập, vậy cái này chính là chiều hướng phát triển, không cách nào ngăn cản. Trừ phi, nàng đáp ứng đến Phương gia. Nghĩ tới đây, Lạc Quân đám người liền một mặt chờ đợi hướng Lạc Băng Nhan nhìn lại. Phương Hán Sinh phát ra một trận giễu cợt nói, tốt nói một chút ngươi tại sao muốn cự tuyệt. Từ khi đêm hôm đó bị Lạc Băng Nhan đùa bỡn về sau, Phương Hán Sinh trong lòng liền nín một cỗ lửa giận, nếu như Lạc Băng Nhan lời gì cũng không nói, vậy hắn còn tìm không thấy cớ đi đem tâm lý cỗ lửa giận này phát tiết ra ngoài. Có thể Lạc Băng Nhan hết lần này tới lần khác đưa ra phản đối. Cái kia Phương Hán Sinh liền có lý do hào hào nhục nhã một lần nàng. Chỉ nghe Lạc Băng Nhan trầm giọng nói ra, bởi vì Lạc Thần tập đoàn là gia gia của ta một tay sáng lập, ta không thể để cho tâm huyết của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, trừ phi hai cái này tập đoàn tại sát nhập sau có thể tiếp tục sử dụng Lạc Thần tập đoàn danh hào, nếu không ta là sẽ không đáp ứng, ha ha, ha ha ha. Phương Hán Sinh ngửa đầu chính là một trận cười to, trong tiếng cười chào phùng ý vị mười phần. Lạc Băng Nhan nhíu mày, không vui nói, cười đã chưa? Đương nhiên phải cười. Phương Hán Sinh thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn xem nàng nói ra, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng. Hiện tại ta mới là tuyệt đối cổ phần khống chế Phương, ngươi có tư cách gì cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, Phương Hán Sinh đứng người lên đảo mắt toàn trường nói, quá khứ thời điểm các ngươi người Lạc gia rất lên mặt a, Lạc Thần tập đoàn bất luận cái gì quyết định trọng đại từ không tranh thủ qua cái khác cổ đông ý kiến, hiện tại các ngươi cảm nhận được loại này cảm giác bất lực đi. Cho tới nay, Phương Hán Sinh đều bị Lạc lão gia tử ổn áp một đầu, coi như về sau Lạc Băng Nhan thượng vị tại Lạc Thần tập đoàn sự vật bên trên hắn cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Hiện tại tốt, hắn thành tuyệt đối cổ phần khống chế Phương, Lạc Thần tập đoàn thành hắn độc đoán, đây là cỡ nào mở may mở. Mặt sự tình, hiện tại Phương Hán Sinh chỉ cảm thấy bản thân toàn thân thư sướng. Lạc Băng Nhan lắc đầu không lại nói tiếp, Lạc Quân mấy người cũng sắc mặt ảm đạm cúi đầu, bị động tiếp nhận loại này làm bọn hắn cảm thấy vạn phần biệt khuất cục diện. Phương Hán Sinh cười đắc ý nói, rất tốt, xem ra các ngươi đều đã đồng ý, như vậy hai đại tập đoàn sát nhập một chuyện quyết định như vậy đi. Lạc Băng Nhan vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Phương Hán Sinh cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại Quân Đạo, để truyền thông các bằng hữu tất cả vào đi. Nghe thấy lời ấy, Lạc Băng Nhan lông mày chính là nhíu một cái. Truyền thông bằng hữu, chẳng lẽ Phương Hán Sinh còn tìm tới phóng viên? Lạc Băng Nhan trong lòng nghi hoặc mới dâng lên không bao lâu, liền thấy Phương Quân Đạo dẫn một đám tay cầm trường. Thương đoàn pháo phóng viên đi vào số một phòng họp, những ký giả này mới vừa vào đến liền đem Lạc Băng Nhan cho bao bọc vây quanh, trong đó một người đeo kính kính tuổi trẻ phóng viên hỏi, Lạc Tổng, xin hỏi ngài thật phải đáp ứng gả cho Phương Quân Đạo Phương Tiên Sinh sao? Gần như đồng thời, một cái khác giữ lại chòm râu dê phóng viên cũng hỏi, Lạc Tổng, ta nghe nói tại ngày sinh nhật tiệc tối bên trên, Phương Tiên Sinh đã từng đưa cho ngài một món tinh nguyệt thần thoại, dây chuyền, cái này dây chuyền giá trị 5.800 vạn hoa hạ tệ, xin hỏi ngài lúc ấy là một loại thế nào tâm tình, có phải hay không rất cảm động? Hai người kia mới mở miệng đặt câu hỏi, cái khác phóng viên cũng tất cả đều tranh nhau chen lấn hỏi tới vấn đề. Lạc Tổng, xin hỏi Phương Tiên Sinh tại thu mua Lạc Thần tập đoàn cổ phần thời điểm, ngài có hay không? Cho hắn cung cấp qua trợ giúp, Lạc Tổng, xin hỏi ngài đối với Lạc Thần tập đoàn cùng Phương Thị tập đoàn sát nhập chuyện có ý kiến gì không? Lạc Băng Nhan cau mày, mím chặt miệng không nói một lời. Đồ đần đều có thể nhìn ra những ký giả này là bị Phương Hán Sinh mời tới, bọn hắn xét những vấn đề này khẳng định cũng là trước đó liền muốn tốt vì chính là cho mình áp lực. Nhưng là cái này còn không phải Phương Hán Sinh tất cả chiêu số theo sát lấy những ký giả này tiến đến là Lạc Thần tập đoàn tất cả cao tầng. Tập đoàn phó tổng giám đốc từng cái công ty con giám đốc phó tổng quản lý cùng tài vụ, nhân lực pháp vụ tiêu thụ chờ một chút bộ môn bộ trưởng tất cả đều đến nơi này. Nguyên bản chống trải số một phòng họp trong chớp mắt liền bị những người này cho chất đầy. Tập đoàn cao tầng phân hóa nghiêm, trọng lấy tập đoàn phó tổng giám đốc Trần Gia Thắng cầm đầu một đám người lập trường tê sáng đứng ở tới gần Phương Hán Sinh phía bên kia, trong đó bao quát Lạc Thần chế dược Lưu Sách cùng lúc trước bị Lạc Băng Nhan phái quá khứ điều tra Lưu Sách Chu Dương. Mà lấy tiền khoan cầm đầu một đám người khác thì làn điệu tươi sáng đứng ở Lạc Băng Nhan phía sau, những người này đều là Lạc Thần tập đoàn lão nhân, bọn hắn đối với Lạc gia độ trung thành không cần hoài nghi. Tốt, đã người đều đến đông đủ, vậy ta liền đem vừa rồi cùng mấy vị cổ đông thương nghị kết quả cuối cùng tuyên bố một lần. Phương Hán Sinh quét mắt một lần toàn trường, tựa như là tại lãnh địa mình bên trên đế vương khuôn mặt uy nghiêm nói ra, từ ngày hôm nay, Lạc Thần tập đoàn đem cùng Phương Thị tập đoàn sát nhập Toa Thuốc Thịnh tập đoàn, ta muốn một tay đem Phương Thịnh tập đoàn chế tạo thành toàn bộ Giang Nam thị lớn nhất thương nghiệp cự bá. Lời này vừa nói ra, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Chuyên cua tôi, nét, lấy Trần Gia Thắng cầm đầu cái kia một đám người tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Chu Dương vừa vỗ tay vừa chiều Lạc Băng Nhan nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đam chiêu. Tiền Khoan đám người thì là hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy một mặt lo lắng nhìn về phía Lạc Băng Nhan, bọn hắn đều là Lạc Thần tập đoàn lão nhân, đánh trong đáy lòng không muốn nhìn thấy Lạc Thần tập đoàn bị gồm thâu. Các ký giả truyền thông cũng đều dùng sức vỗ tay, dù sao bọn hắn là lấy tiền làm việc, chỉ cần để cố chủ cao hứng liền tốt, đến mức Lạc Thần tập đoàn bị gồm thâu. Liên quan bọn hắn chuyện gì? Tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài thời gian rất lâu chờ. Đến an tĩnh lại về sau, Lạc Băng Nhan đột nhiên đứng người lên nói ra, Phương Thúc Thúc, vừa rồi ta cũng đã nói ta không đồng ý hai nhà tập đoàn sát nhập, ngươi vì cái gì còn muốn dạng này tuyên bố hả? Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người một mặt cổ quái hướng nàng nhìn lại. Một bên Trần Gia Thắng cười nhạo nói, Lạc Tổng, Phương Đồng mới là tuyệt đối cổ phần khống chế Phương, ý kiến của ngươi căn bản là không quan trọng gì a. Tân Hoàng đăng cơ, hắn nhất định muốn cho thấy Trung Trinh tài giỏi cho mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Lưu Sách cũng đùa cợt nói ra, Lạc Băng Nhan, ngươi còn tưởng là bản thân là Lạc Thần tập đoàn chủ nhân sao? Chớ vọng tưởng, ngươi bây giờ chỉ là một cái tiểu cổ đông mà thôi, lời của ngươi nói không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Những người khác cũng phụ họa, đúng vậy a Lạc. Tổng, ngươi cũng không cần lại làm vô vị vùng vẫy, nhận đi. Tại thời khắc này, một chút Lạc Thần tập đoàn cao tầng tất cả đều nhảy ra ngoài phản đối Lạc Băng Nhan, tựa như trước đó đối nàng nghe lời răm rắp chính là những người khác, chuyển biến cấp tốc vô sỉ đến cực điểm. Lạc Băng Nhan lạnh lùng từ những người này trên mặt đảo qua, chờ đến đem những này người vô sỉ sắc mặt tất cả đều ghi lại về sau, nàng mở miệng nói ra, không, các ngươi nói sai, Lạc Thần tập đoàn hiện tại tuyệt đối cổ phần khống chế người là ta, Phương Hán Sinh nói, tất cả lời nói đều không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Đa tạ đường chủ ZFC 001 hoang 0971017198 2 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.